Bàn về kết cục, việc cứu lầm nhân vật phản diện. Chương 49: Học tài nấu nướng. Tông chủ Xích Long Tông là Yến Nguyên Tiên Quân bị thương rất nặng, dùng không ít dược liệu quý giá. Tống Thanh Thời còn phải dùng kim châm dẫn linh lực vào biển ý thức, giúp bọn họ xóa đi những ký ức kinh khủng kia. Chỉ để lại chút bóng ma tâm lý, chỉ cần sau này không gặp phải sự vật có liên quan thì sẽ không phát tác. Thần y đệ nhất tiên giới cha tay còn dùng rất nhiều linh đan diệu dược, sẽ tốn bao nhiêu tiền đấy? Xích Long Tông thật sự không trả nổi linh thạch, xấu hổ cực kỳ, đề nghị ký giấy nợ, trả góp mỗi tháng. Tống Thanh Thời khá vừa mắt bọn họ, trong túi lại có một đống tiền tiêu vặt thiên sứ nhỏ cho, thế là tính phá của lại tái phát. Rất trọng lượng, cắt giảm tiền chữa bệnh, từ trên xuống dưới Xích Long Tông biết ơn chảy nước mắt. Sau khi biết Tống Thanh Thời thích thu thập các loại thư tịch thì chủ động sao chép lại cuốn bí tịch trận phụ cất giữ trong tông môn để đền đáp. Chế tạo phù chú thông thường không khó nhưng rất phiền phức, nên phần lớn tu sĩ đều sẽ chọn đi mua. Hầu hết đệ tử của Xích Long Tông đều là trẻ mồ côi. Yến Nguyên Tiên Quân nhặt về, tư chất không được tốt lắm. Theo sư phụ học cách chế phụ, dựa theo năng lực của chính mình mà phân chia công việc, luôn tuân theo khuôn phép, xưa nay không gây phiền toái. Bé gái mà Yến Nguyên Tiên Quân che chở cho lúc đó tên là Niên Niên, có thiên phú cực cao, thông minh nhanh nhạy, là phù trận sư trời sinh. Tống Thanh Thời thấy khống hỏa phù mà bé cải tiến thì rất là tán thưởng, lập tức để việc vô hoang đặt hàng 1.000 tấm, cũng sao chép mấy cái phù trận thượng cổ có chút đặc biệt được cất giữ trong dược vương cốc cho bé học giỏi. Niên Niên nhìn chằm chằm vào các phù văn có tác dụng tạo thành ảo cảnh, dường như có linh cảm gì đó. Trà không uống, cơm không ăn, chỉ muốn nghiên cứu. Yến Nguyên Tiên Quân thấy mà đau lòng, đợi vết thương khá hơn một chút, lập tức dạy cho bé một bài học. Niên Niên quấn lấy sư phụ làm đũng, các sư huynh sư tỷ cũng theo đó mà chọc kẹo, thầy trò vui vẻ hòa thuận. Yến Nguyên Tiên Quân tra vẻ tức giận: "Con còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ gả con ra ngoài." Niên Niên giả vờ cầu xin tha thứ: "Không được, con muốn vĩnh viễn ở đây cơ, ở đây hiếu kính với sư phụ." Tống Thanh Thời nghe thấy lời này, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút hâm mộ. Học tập không phân trước sau, người hiểu được chính là thầy. Cậu quyết định lén lút tìm Yến Nguyên Tiên Tôn để thỉnh giáo đạo làm sư phụ, muốn biết như thế nào mới có thể khiến đồ đệ vui vẻ, để bọn họ yêu quý sư phụ, muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh sư phụ. Yến Nguyên Tiên Quân không phải là những đồ đệ không hiểu chuyện kia. Ông biết Dược Vương Tiên Tôn nổi tiếng hung ác, không giống với vẻ bề ngoài hiền lành cực kỳ e ngại. Thấy cậu hùng hổ đến tìm mình thì suýt chút nữa đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ sợ vì không có tiền trả nợ mà bị lôi đi làm dược nhân. Đợi đến lúc nghe được vấn đề của cậu, ông đờ người ra, tưởng là mình vẫn còn đang trong trận ác mộng phệ tâm chưa tỉnh lại. Tống Thanh Thời lấy giấy bút ra, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. "Nói đi." "Ta đã không có làm gì đặc biệt, chỉ dạy bọn chúng chút kỹ năng thôi." Yến Nguyên Tiên Quân suy đoán cậu muốn dùng thủ pháp đặc biệt nào đó để khống chế vị đồ đệ bị hủy dung kia dễ hơn, nhưng không dám từ chối ân nhân cứu mạng, đành phải nhắm mắt nói. "Nếu nói có cái gì đặc biệt thì chắc là thỉnh thoảng ta sẽ làm đồ ăn cho chúng. Đồ đệ nhà ta thích ăn mì ta làm, mỗi lần ra ngoài về đều muốn ăn một bát lớn, nói bên ngoài không có mùi vị này. Niên Niên thích ăn mềm, Hoàng Hạc lại thích trắng một chút. Hà Tiêu Tiêu mỗi lần đều đòi cho thêm ớt, Nguyệt Nhi không thích ăn hành." Vị tu sĩ trung niên có vẻ ngoài xấu xí này, mỗi khi nhắc đến tên đồ đệ mình, trên mặt đều là sự dịu dàng. Tống Thanh Thời nhanh chóng rút ra ý chính. 1. Dùng tài nấu nướng truyền đạt tâm ý. 2. Nắm lấy dạ dày đồ đệ là nắm được đồ đệ. 3. Học nấu ăn. Cậu vẫn luôn không chịu học nấu ăn, đúng là sai lầm. Bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải học cho thật giỏi. Tống Thanh Thời là phái hành động, nói làm là làm, cầu kéo Yến Thanh Tiên Tôn chạy đến phòng bếp, dùng thái độ và phương pháp nghiên cứu khoa học, học cách làm mì. Cậu là đại sư luyện đan, tay không đã có thể xác định trọng lượng của các loại vật liệu, dùng đơn vị gram ghi vào trong vở, sau đó ghi chép về cường độ và cách nhào bột, bao gồm cả số lượng lực nắm bột, cách xác định mềm trắng và cảm giác của chúng, lại ghi tiếp cách dùng dao sắc mì và phẩm chất của những sợi mì đầu tiên. Tiếp đó, quan sát độ ẩm không khí và nhiệt độ, chất liệu và độ dày của đồ làm bếp. Xác định nhiệt độ của lửa trên bếp và sự thay đổi về cường độ. Chính xác đến cả thời gian để trong nồi là bao nhiêu giây. Cuối cùng cậu nghiêm túc cẩn thận làm lại từng bước. Thành công làm được sợi mì đạt tiêu chuẩn. Yến Nguyên Tiên Quân chưa từng thấy phương thức xuống bếp kỳ lạ này. Đần người nhìn. Tống Thanh Thời nếm thử thành quả, xác nhận không bị lật xe, bèn vui vẻ bưng bát mì chạy đi tìm Việc Vô Hoang. Việc Vô Hoang đang ở trong phòng đọc sách. Xích Long Tông chế phù nhiều năm, thủ pháp có những chỗ trước đặc biệt. Số sách chỉ có duy nhất một bản, được cất giữ trong thư viện của họ, cũng rất thú vị. Có vài kỹ xảo và tri thức ít được chú ý mà y chưa từng thấy ở nơi khác. Chúng rất có lợi cho việc cải tiến đọc ngẫu của y. Bỗng, Tống Thanh Thời bưng bát mì chạy vào, đưa cho y như hiến vật quý. Việc Vô Hoang nhìn tô mì, ngoài hành ra, không có một tí mắm muối nào, ngơ ngác trong chốc lát. Sau đó vương đũa nếm thử, cảm giác vật liệu thật sạch sẽ, hương vị không thể coi là ngon, nhưng cũng không thể nói là dở. Là kiểu mùi vị rất bình thường, của đồ ăn trong gia đình. So với mì, y dùng thịt gà già để nấu nước thì kém xa. Nhưng mà trên mặt tôn chủ tràn đầy vẻ mặt cầu khen ngợi, thật sự quá rõ ràng. Y lập tức giả vờ không hiểu, khen lấy khen để. Đầu bếp của Xích Long Tông thật xuất sắc, ta chưa từng nếm qua loại mì nào tuyệt vời như vậy. Tống Thanh Thời cảm thấy như mình vừa luyện được đống đan dược cực kỳ khó, quá đỗi vui sướng, nhưng miệng vẫn khiêm tốn nói. Làm gì mà ngon đến mức như vậy? Việc Vô Hoang hiểu rõ, nên không chọc thủng, tươi cười ăn hết bát mì. Đến nước canh cũng uống cạn, y nói. Là tôn chủ có tâm ý tốt. Trước kia ta cũng từng xuống bếp, nên cũng có chút kinh nghiệm. Tống Thanh Thời sợ y thấy được chút ý nghĩ của mình, buộc phải thanh minh. Tuy nói đã từng dùng tích cốc đan nuôi trẻ nhỏ, làm bánh mochi độc chết Alaska, nhưng tóm lại cũng được coi như là từng nấu ăn. Chỉ là trong lòng có chút chột dạ, cầu đổi chủ đề, cam đoan. Nếu như người thích, mỗi ngày ta... Không, mỗi ngày không được, có đôi khi ta sẽ làm thí nghiệm không đi được. Dù sao thì, chỉ cần ta có thời gian sẽ làm cho người ăn. Việc Vô Hoang lại có chút không hiểu. Y không cho rằng cái người say mê nghiên cứu ngay cả cơm cũng không thèm ăn này sẽ tự nguyện xuống bếp. Yến Nguyên Tiên Quân nói sư tôn đều sẽ nấu ăn cho đồ đệ, nhưng ngày nào cũng ăn mì thì sẽ hơi chán nhỉ. Tống Thanh Thời nghĩ đến đủ loại đồ ăn ngon thiên sứ nhỏ làm cho mình mỗi ngày, vui vẻ nói. Người thích sủi cảo, mì hoành thánh hay là bánh tráng, thích bánh bột lọc hay là bánh ngọt, ta sẽ học hết. Đừng lo, ta học nhanh lắm, không sợ mất thời gian đâu. Hình như tôn chủ đã hiểu lầm thứ gì đó khá thú vị nhỉ. Việc Vô Hoang nhìn vẻ mong đợi của cậu, tỏa tình trong cơ thể mơ hồ nhúc nhích, là tình cảm si mê đang dâng lên, có phần vượt qua khỏi phạm vi khống chế. Đợi đến khi cổ trùng hấp thụ hết tình cảm dư thừa, y đặt bát bì xuống, nghiêm mặt nói, tôn chủ không cần vì ta làm những thứ này. Bởi vì y thật sự rất thích những chuyện đó, thỉnh thoảng thì còn có thể nhẫn nại, nhưng kéo dài thì sẽ khiến y bộc lộ tâm tư thực sự của mình. Bên trong những tâm tư này đều là dục vọng không thể chịu nổi, giống như đốm lửa còn sót lại trong đống tro tàn, chỉ cần lật nó ra, nó sẽ thành hỏa hoạn, thiêu hủy mọi thứ, khiến tất cả phát triển về phía không thể kiểm soát được. Đây không phải là chuyện y mong muốn. Thế nhưng, xin đừng cám dỗ y, mất khống chế. Tống Thanh Thời chậm chạp suy nghĩ, hiểu được sự kháng cự của y, lại nghĩ đến tay nghề của Việc Vô Hoang còn tốt hơn mình cả chục lần. Tâm trạng vui sướng chìm xuống, có phần mất mát. Cậu muốn tặng cho người này tất cả đồ tốt trên thế gian. Thế nhưng Việc Vô Hoang thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, cái gì y cũng có thể học, cái gì y cũng có thể làm. Cậu không biết mình còn có cái gì để lấy cha tặng, cũng không biết làm như thế nào mới có thể đối xử tốt với y, tốt hơn, để y vui vẻ hơn nữa. Nếu như Việc Vô Hoang khỏi bệnh rồi, Chê Dược Vương Cốc nhàm chán, muốn rời đi, thì cậu phải làm sao bây giờ? Cậu sẽ phải trở về quãng thời gian một mình ngắm mây. Tống Thanh Thời ngơ ngác suy nghĩ một lát, nhanh chóng tỉnh lại. Đối với cậu mà nói, thất bại là chuyện thường. Điều quan trọng hơn là Việc Vô Hoang vẫn còn ở bên cạnh cậu. Cho nên, cậu không cần phải khổ sở vì chuyện còn chưa xảy ra. Cậu vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Cậu kéo tay Việc Vô Hoang đặt vào lòng bàn tay y. Viên Phượng Hoàng Huyết, cậu đã nắm rất lâu. Vui vẻ nói. Chiến lợi phẩm phát hiện trong di tích Mặc Uyên, ta tranh thủ từ chỗ An Long tặng cho ngươi đấy. Bên trong viên đá đỏ rực chảy lóng lánh ánh vàng, những tia vàng vượt qua khỏi phạm vi của chúng, giống như phượng hoàng trực trở bị phong ấn ở trong, tỏa ra sự ấm áp. Lúc ấy, Việc Vô Hoang hoàn toàn đắm chìm trong kiếm ý, không để ý hai người lén lút giao dịch viên đá. Viên Phượng Hoàng Huyết này có màu sắc rực rỡ, không phải thứ tầm thường, tinh khiết, không tì vết, hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của y, là thứ y sẽ vĩnh viễn cất giấu. Y cực kỳ thích nó, thật muốn đeo viên đá quý này lên người trước mắt, cảm giác như sắc thái của mình sẽ chiếm giữ lãnh địa trắng thuần ấy. Việc Vô Hoang nghĩ đến cảnh đẹp như vậy, trong lòng lại có sự sung sướng kín đáo, khóe miệng cũng nở ý cười. Tống Thanh Thời thấy y thích thì cực kỳ hài lòng. Mặc dù vụ xuống bếp hơi lật xe, nhưng quà tặng vẫn thành công. Cậu muốn tiếp tục nghiên cứu xem Yến Nguyên Tiên Quân dạy đồ đệ như thế nào, dù có là nắm tay dạy vẽ bùa hay là mỗi sáng sớm gọi đồ đệ dạy luyện võ, cùng đồ đệ học tập, cậu sẽ thử toàn bộ, không sợ thất bại. Làm nhiều, nghĩ nhiều, tóm lại là sẽ tìm được thứ Việc Vô Hoang thích, để y yêu sinh hoạt ở Dược Vương Cốc, cam tâm tình nguyện ở lại. Hai người mỗi ngày cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau luyện đan, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau phiêu lưu. Đó là cuộc sống thượng tiên hạnh phúc gì đây? Tống Thanh Thời lại chạy đến dạy vợ Yến Nguyên Tiên Quân đáng thương, có xu thế moi hết tri thức trong đầu ông ra. Việc Vô Hoang bất đắc dĩ để cậu làm theo ý mình, bản thân thì đến chủ chế phụ tìm đệ tử của Xích Vân Tông, định hỏi thăm vài thứ liên quan đến kỹ thuật vẽ bùa, tiện thể mượn chút vật liệu và công cụ làm thí nghiệm. Chúng đệ tử biết gì nói nấy. Việc Vô Hoang tùy tiện tìm một cái bàn làm việc không ai dùng, thử chế bùa. Bỗng y nghe thấy các đệ tử của Xích Long Tông khe khẽ bàn luận. Từ khi Tham Đồng phái bị diệt môn, Quy Nguyên Tiên Tôn ngã xuống sông, mấy năm nay không ai đặt hoan hỷ phụ số lượng lớn nữa. Đừng vẽ nhiều làm gì, bán không hết. Quy Nguyên Tiên Tôn chết thảm thật đấy, Triệu Sư Huynh đi giao hàng chứng kiến, sợ đến mức 3 ngày không ăn cơm. May mà không thấy ma đấy, không là Triệu Sư Huynh sẽ tè ra quần cho xem. Ha ha, tiếc thật đấy, cái phụ chú này có lợi nhuận lớn lắm. Hay là ngươi thử đi chào hàng một chút xem. Cốt, vào sớm đàn chơi, chào hàng mấy thứ này, ngươi muốn sư phụ đến gãy chân ta hả? Ha ha, bị phát hiện rồi. Tham Động phái bị diệt môn sao? Quy Nguyên Tiên Tôn bỏ mình. Việc Vô Hoang ngừng việc, rơi vào trầm tư. Quy Nguyên Tiên Tôn là cái tên mà y cực kỳ không muốn nghe thấy. Cũng là cái tên y căm hận nhất. Một trong những ký ức mà y muốn xóa sổ. Những năm qua, y vì cứu Tống Thanh Thời nên không có thời gian, cũng không có năng lực đi giết người báo thù. Cho nên, y luôn cố gắng lờ đi sự tồn tại của Tham Động phái, cũng không để ý đến cái tên này, tránh để cõi lòng bị ảnh hưởng. Trong trí nhớ, Quy Nguyên Tiên Tôn làm việc cẩn thận, giỏi gió chiều nào xoay chiều ấy, chưa từng đắc tội cường giả, là một kẻ thông minh. Sao lão lại chết thảm? Người kia là ai? Việt Vô Hoang xoay người, nở nụ cười dịu dàng. Chuyện này có vẻ rất thú vị. Các người có thể nói kỹ hơn được không? Chương 50. Ngọn lửa dục vọng. Việt Vô Hoang nghe xong câu chuyện của các đệ tử Xích Long Tông, bắt đầu suy nghĩ việc tham động phái bị cổ trùng diệt môn. Từ khi ý thức được người nào đó mơ ước với báu vật của lòng mình, vạn cổ môn đã trở thành đối tượng trọng điểm được y chú ý. Thường ngày, y luôn cố ý nghe ngóng, cộng thêm sự hỗ trợ của Dạ Vũ Các, gần như không buông tha bất cứ tin tức gì. Vạn cổ môn thống trị Tây Lâm, sở hữu mấy mỏ linh thạch và bí cảnh, có vật tư phong phú, hưởng thụ sự cung phụng của 18 tòa thành. Dân cư Tây Lâm dũng mãnh, khát máu và hiếu chiến, chỉ tôn vinh kẻ mạnh, cũng không ngại động tộc tương tàn. An Long là cổ sư thiên tài giỏi nhất từ trước đến nay của Vạn Cổ Tông. Sau khi hắn trở thành cổ vương, đã dùng thủ pháp đẫm máu để trấn áp những kẻ không phục, tạo thành hòa bình bên ngoài. Nhưng thật ra, bên trong vẫn còn sót lại rất nhiều thế lực. Chúng giống như những con cổ trùng kịch độc được nuôi chung trong một chiếc bình Tây Lâm, cắn nuốt lẫn nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một cổ vương mới. Bọn hắn thích hủy diệt và cướp bóc, lại không thích chiếm giữ một vùng đất lâu dài hoặc là tạo dựng lãnh địa mới. Vạn cổ môn có quan hệ phức tạp và cục diện rối rắm như vậy đã mang đến cho Dược Vương Cốc chút hy vọng sống. Việt Vô Hoang từng lo lắng nếu An Long phát hiện Tống Thanh Thời xảy ra chuyện, hắn sẽ thừa cơ điều động lực lượng từ Vạn Cổ Môn tấn công Dược Vương Cốc với quy mô lớn, hoàn toàn hủy diệt và thôn tính thế lực lẫn địa bàn. Thậm chí vì thế mà y còn làm sẵn chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ Dược Vương Cốc, mang theo Tống Thanh Thời và một phần tài nguyên rút lui. Thế nhưng An Long lại không. Hắn lựa chọn giấu giếm chuyện này, không mượn sức của Vạn Cổ Môn. Một mình xông pha, ngàn khó vạn hiểm cũng không tiếc. Điều này chứng tỏ dù có làm tổn thương chính mình, hắn cũng không muốn mang đến một chút nguy cơ hủy diệt nào cho Dược Vương Cốc. Việc Vô Hoang cẩn thận điều tra những chuyện xấu của hắn, phát hiện tất cả đều là giả. Thậm chí, ngay cả đám tu nữ đến cổng Dược Vương Cốc gây chuyện năm đó cũng là con rối bị độc tình khống chế tạm thời. Mục đích là dụ Tống Thanh Thời ra khỏi Dược Vương Cốc gặp hắn. Hắn giống như một con sói đói tham lam nhìn chằm chằm vào con mồi, nhưng lại nhẫn nại đến đáng sợ, mang đến hơi thở khiến người ta bất an. Đây cũng không phải là sự chung tình thường thấy. Dường như còn có nhân tố điên cuồng kỳ quái nào ở trong đó. Mặc kệ loài tình cảm ấy là cái gì, đều thật ghê tởm. Thế giới này vì sao lại kinh tởm đến như vậy? Khắp nơi trong không khí đều là thứ mùi khó ngửi, có lọc thế nào cũng không làm sạch được. Vì sao cái thích của nhân loại lại phải có dục vọng? Sống đơn giản như tôn chủ không tốt hơn ư? Trên đời nhiều thứ đồ vật bẩn thỉu như vậy, tại sao cứ phải làm bẩn bảo bối sạch sẽ duy nhất của y? Tôn chủ đã tỉnh, y rất vui, lại không thể giấu cầu vào phòng kính, phải đổi một cách khác để che chở cho thật tốt. Con sói dữ An Long này đã không còn giá trị lợi dụng, lại càng lúc càng nguy hiểm. Phân tích từ những việc trong quá khứ, dường như hắn vẫn luôn thử khiến tôn chủ mở mang đầu óc, rời khỏi Dược Vương Cốc, hiểu được mùi vị của thất tình lục dục. Loại chuyện này tuyệt đối không thể cho phép. Tôn chủ của y nên vĩnh viễn như tờ giấy trắng, vui vẻ chạy nhảy trong Dược Vương Cốc, không nên bị bất cứ thứ gì vấy bẩn, bao gồm cả chính y. Đáng giận, thật đáng hận. Móng tay Việt Vô Hoang vô thức bấm vào cổ tay mình, vạch ra từng vết máu trên da. Đau đớn có thể giúp cho đầu óc của y duy trì sự tỉnh táo. Y đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp để giết An Long, thế nhưng sau khi tôn chủ tỉnh lại, y nhận ra làm vậy sẽ không bao giờ đủ. Mặc dù tôn chủ không tự nhận ra, nhưng cậu cực kỳ trân trọng phần hữu nghị này. Nếu như An Long chết, e là hắn sẽ trở thành tiếc nuối trong lòng cậu cả đời. Mà người chết rồi ở trong ký ức sẽ càng ngày càng trở nên hoang mỹ, vĩnh viễn đóng quân ở bên trong trái tim, không bao giờ rời khỏi nữa. Y không thể xóa đi phần ký ức đó, không thể quét sạch người kia. Lúc đầu tưởng rằng việc này đã đi vào ngõ cụt, cái chết của Quy Nguyên Tiên Tùng lại cho y thấy được cơ hội mới. Giết người đa số là vì lợi ích, yêu hận, phẫn nộ, báo thù hoặc là bịt miệng. Tham Động Phái nằm ở Nam Sơn, kinh doanh sớm làng chơi và đánh bạc, không hề có bất cứ xung đột lợi ích nào với Vạn Cổ Môn. Tuy Quy Nguyên Tiên Tùng là một lão trắc trưởi, đạo đức bại hoại, nhưng luôn chèn yếu sợ mạnh, chưa từng trêu chọc cường giả. Cổ Vương Tây Lâm nổi tiếng hung ác, có đặc trưng rõ ràng, lão không thể mù mắt khiêu khích đến trên đầu An Long được, cho nên khả năng căm hận và báo thù không nhiều lắm. Cũng chưa từng nghe nói Tham Động Phái có kỳ trân dị bảo nổi danh nào. Việc này có vẻ như là để bịt miệng. Rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì đến mức mà An Long vẫn khảo sát đến mức đó để bịt miệng? Việc Vô Hoang chịu đựng cơn buồn nôn, lật lại toàn bộ ký ức liên quan đến Quy Nguyên Tiên Tôn ở trong đầu, y bỗng ngây người. Y nhớ đến đầu tiên gặp Tống Thanh Thời cũng là ngày y phải hầu hạ Quy Nguyên Tiên Tôn. Lúc ấy y bị trói trên cây, bị bịt mắt nên không thể thấy xung quanh, lại thêm tu vi bị phế, y cũng không thể giống như tu sĩ bình thường thỉnh thoảng dùng thần niệm điều tra xung quanh, nghe rõ những tiếng động ở xa. Lúc ấy y bị chuốc thuốc, dược liệu vẫn chưa tan, cho nên đầu óc có chút hỗn loạn, không thể nào tập trung, nhưng y loáng thoáng là Quy Nguyên Tôn đã ngừng lại trong chốc lát, còn thuận miệng cười nhạo. Không ngờ người này lại có bộ dáng như thế, đúng là nực cười. Bởi vì câu nói này mà sau đó y mới thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra, mới gặp được người tốt nhất trên đời. Y quá căm hận dấu vết nhơ bẩn để lại trong lần gặp nhau tốt đẹp ấy, thế nên luôn cố gắng né tránh đoạn ký ức này, không muốn nghĩ đến nó. Lúc ấy y đã tận mắt chứng kiến Tống Thanh Thợ nằm trên mặt đất không còn hơi thở, trên người rất sạch sẽ, không có dấu vết đánh nhau cũng như vết máu, cũng không có vết tích chứng tỏ đã bị tổn thương bởi bạo lực, cho nên y tưởng rằng cậu đột ngột phát bệnh, định đi gọi ai đó. Thế nhưng chưa đi được bao xa, y đã thấy Tống Thanh Thời bò dậy, lảo đảo đi đến trong sông, không hiểu vì sao bắt đầu nức nở. Y tưởng rằng mình nhìn nhầm, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi hai người thân thiết hơn, y đã từng hỏi Tống Thanh Thời, nhận được câu trả lời thuyết phục là có thể do lúc đó linh hồn xảy ra vấn đề, cậu cũng mất đoạn ký ức trước khi hôn mê, sau khi tỉnh lại cực kỳ hỗn loạn, cử chỉ luống cuống. Về sau, y đã xác nhận linh hồn Tống Thanh Thời có dấu hiệu đã từng phân tách rồi dung hợp. Loại tình huống này gọi là ly hồn. Mặc dù hiếm thấy, nhưng trong sách cổ cũng có ghi chép. Thậm chí, đại năng khi độ kiếp còn chủ động tách rời hồn phách, đưa đi 3.000 thế giới rèn luyện, cho nên y không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là trong đó còn có rất nhiều điểm bất thường. Chẳng lẽ người Quy Nguyên Tiên Tôn nói nực cười không phải là Tống Thanh Thời? Ngày ấy lẽ nào đã xảy ra chuyện gì cần giết người bịt miệng? Việc Vô Hoang bỗng nghĩ ra một chuyện thú vị. Tất cả manh mối đều ăn khớp, ánh mắt của y sáng lên, cả người bừng bừng hưng phấn. Y đã tìm được cơ hội để loại trừ người kia ra khỏi lòng tôn chủ. Đến lúc đó y sẽ sửa lại tất cả ký ức tươi đẹp về hắn, đổi hữu nghị thành căm hận. Không, căm hận cũng không được, tốt nhất là lãng quên toàn bộ. Không vội, từ từ sẽ đến. Y sẽ khoác lớp da dê này thật tốt, tiếp tục tra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. Chỉ cần không làm những chuyện ghê tởm, không chạm vào cấm địa, không vấy bẩn người ấy. Như vậy, báu vật của y sẽ vĩnh viễn không bị tổn thương. Trong học tập, Tống Thanh Thời là người cầu toàn, chưa từng buông tha bất cứ chi tiết nào. Cầu lăn lộn đến Yến Nguyên Tiên Quân đến quá sức, cuối cùng cũng học được rất nhiều cách thức mới. Ví dụ như tâm sự với đồ đệ, uống rượu với đồ đệ, đi dạo phố với đồ đệ, kể chuyện cho đồ đệ trước khi ngủ, vân vân. Cuối cùng, Yến Nguyên Tiên Quân cũng không biết mình đang nói gì nữa, ngay cả chuyện thay tả đúc sữa dê cho đồ đệ ông cũng đã kể. Tống Thanh Thời cẩn thận so sánh tuổi tác của đồ đệ hai bên, vốn định xóa những kỹ năng không dùng được ra khỏi sổ, nhưng cậu chợt nghĩ, lỡ như sau này việc Vô Hoàng bỗng nổi hứng cho cậu một đồ tôn 3 tuổi rưỡi thì sao? Vẫn nên lo trước khỏi họa, giữ lại thì hơn. Nếu không sau này không biết thay tả cho đồ tôn, bị đồ tôn ghét bỏ chê vô dụng thì phải làm sao bây giờ? Cậu chợt nghe thấy tiếng Việc Vô Hoàng gõ cửa, nhanh chóng cất kỹ ghi chép, dở sách phù trừng ra, giả vờ đang chăm chú đọc. Việc Vô Hoàng bê một cái bát chè vào. Lần này đi đường, bệnh thích sạch sẽ của y lại càng thêm nghiêm trọng, đã phát triển đến mức ghét bỏ đồ ăn ở ngoài, không hợp vệ sinh. Lần nào đến quán ăn, y không những tự chuẩn bị đồ ăn cho mình, mà còn chuẩn bị cho cả Tống Thanh Thời nữa. Nhưng y cũng không ăn nhiều lắm, mỗi bữa đều chỉ ăn mấy miếng, phần lớn vẫn là dựa vào tích cốc đan để giải quyết nhu cầu của thân thể, mà Tống Thanh Thời lo y ăn ở ngoài, không thoải mái, nên cũng không dám ra quán ăn nhiều. Việc Vô Hoàng nói mình gây phiền phức cho tôn chủ nên rất để ý đến việc bếp núc. Hễ là món Tống Thanh Thời cảm thấy hứng thú, dù có là quà vặt hay là món chính, y đều sẽ làm được, mà còn làm ngon hơn và tinh xảo hơn bên ngoài bán. Không những thế, y luôn cho thêm một chút ngọt để món ăn càng thêm hợp khẩu vị với Tống Thanh Thời. Dạ dày Tống Thanh Thời bị chiều đến ngang ngược vô cùng, chẳng những khẩu vị càng ngày càng kén chọn mà bệnh sạch sẽ cũng tăng thêm. Mỗi lần cậu nhìn thấy mấy người bán hàng trong ven đường dùng tay không bốc đồ ăn lên cho khách là cảm thấy khó chịu. Vẫn là thiên sứ nhỏ nhà mình, làm đồ ngon, làm sạch sẽ hợp vệ sinh hơn. An Đông không thể kéo Tống Thanh Thời chạy khắp nơi ăn linh tinh với hắn được nữa, vì thế mà cực kỳ buồn bực. Tống Thanh Thời vui vẻ tiếp nhận bát chè, nếm thử hài lòng đến mức đôi mắt cũng nheo lại, luôn miệng nói cảm ơn khen y. Khả năng nấu nướng của người vẫn là tốt nhất, ta không quen ăn đồ ở bên ngoài. Đồ bên ngoài đều không sạch sẽ. Vị Vô Hoang dịu dàng cười nói, tôn chủ sau này có thể ăn đồ của ta làm cho tiện. Tống Thanh Thời không ngừng tiếp nhận ý tốt của y, thứ gì cậu cũng thích, cậu vui vẻ ăn chè, trong lòng lại càng thêm kiên quyết phải nghĩ cách gia tăng tình cảm, để sau này y khỏi bệnh cũng không muốn xuất viện, mà chịu lưu lại Dược Vương Cốc làm y sư. Nếu như y tu hành có thành tựu, không muốn ở Dược Vương Cốc nữa mà muốn ra ngoài xông xáo, cậu cũng có thể đi cùng y. Cậu muốn làm sư đồ với Việc Vô Hoàng, làm bằng hữu, làm người nhà. Thế nhưng cõi lòng vẫn luôn trống trọng, cứ cảm thấy mình đã làm sai cái gì, bỏ quên điều gì, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Loại cảm giác này khiến cậu bất an. Việc Vô Hoàng cười hỏi, An đại ca đi đâu rồi? Hai ngày nay không thấy hắn. Hả? Tống Thanh Thời ngẩng đầu ra khỏi bát chè. Cậu không ngờ Việc Vô Hoang còn quan tâm An Long hơn cậu. Điều này chứng tỏ tình bằng hữu của hai người đã bắt đầu nảy sinh sau khi trải qua phiêu lưu mạo hiểm mà. Mấy thứ trong thoại bản thật sự hữu dụng như vậy. Cậu cảm động trả lời. Đừng lo, hắn rất si mê côn trùng và độc vật. Thường chạy vào sâu trong núi bắt trùng. Nếu như gặp phải thứ gì đó thú vị thì có khi 10 ngày nửa tháng không trở lại là chuyện thường. Chúng ta có thể đến thành Nam Hải trước đợi hắn. Gương mặt Việc Vô Hoang vẫn tràn đầy lo lắng. Tống Thanh Thời an ủi. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, trông còn dữ tợn như vậy, sẽ không ai dám gây phiền cho hắn đâu. Việc Vô Hoang gật đầu nói. Do ta nghĩ nhiều rồi. Tên kia chỉ biết gây chuyện thôi. Tống Thanh Thời suy nghĩ, nghiêm túc dặn dò. Ngươi đừng học theo hắn chạy loạn, phải đi theo bên cạnh ta. Mặc dù hiện giờ thiên sứ nhỏ đã mạnh lên nhiều, nhưng vẫn là một đại mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng, kịch độc và huyết vương đằng. Chỉ là những thứ dùng để tự vệ, không đáng để cân nhắc. Mấy năm qua, thiên sứ nhỏ đã vì cậu mà chịu đủ loại oan ức. Giờ cậu tỉnh lại rồi, nhất định phải trông coi cho thật kỹ, không thể để cho kẻ xấu ức hiếp y nữa. Việc Vô Hoang nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, không nhìn được sửa lại đầu tóc rối trên đầu cậu, cười nói. Vâng. Vì sao tôn chủ luôn tin tưởng y như vậy, luôn mù quáng với y như vậy, luôn tùy tiện đi vào bẫy trập của y, thuận theo ý y mà hành động? Dược Vương Cốc hoàn toàn bị y nắm trong tay, tài chính vật tư đều bị y khống chế, thói quen sinh hoạt bị y tùy ý sửa đổi. Tất cả mọi thứ đều dựa theo mong muốn của y mà tiến hành. Dù y có nói gì, người cũng sẽ tin tưởng. Có làm gì cũng sẽ không bị người chất vấn. Quá đơn giản sao? Đơn giản đến khó có thể tin. Y cúi xuống, chăm chú nhìn người này, có chút bất an, muốn thăm dò một chút. Tống Thanh Thời nhận ra ánh mắt thăm dò của y, bèn hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Việc Vô Hoang nhỏ giọng hỏi, tôn chủ, ta đang nghĩ, hình như trước giờ, ngươi chưa từng tức giận với ta. Tống Thanh Thời ngẫm lại, rồi tươi cười trả lời, vì ngươi chưa từng làm gì khiến ta phải nổi giận. Vừa dứt lời, cậu phát hiện, mấy nhánh huyết vương đằng lặng lẽ duỗi đến quấn quanh người cậu. Chúng chậm rãi di động, sau đó càng ngày càng có nhiều nhánh dây leo tạo thành một lồng giam kín đáo, không một khe hở. Đầu dây leo thử chạm vào eo cậu và tay chân ngo ngoe trục trịch, ngóc đầu. Như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên trói cậu lại. Tống Thanh Thời nhìn đống dây leo múa may đầy phòng, ngập ngừng hỏi. Sao vậy? Nếu như ta làm thì sao? Việc Vô Hoang phát hiện, y rất để ý đáp án của vấn đề này. Còn nhiều hơn cả tưởng tượng, y nửa đùa nửa thật hỏi. Nếu như ta không giống như trong bộ dáng tưởng tượng của người, sẽ làm những chuyện khiến người tức giận thì sao? Người có khi nào sẽ ghét ta không? Tống Thanh Thợ chưa từng cân nhắc vấn đề này, cậu nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, bỗng nở nụ cười. Sẽ không! Cậu nhéo cái mặt nạ hoàng kim, sau đó đùa giỡn, dùng sức vò trúi mái tóc chỉnh tệ của y, vui vẻ nói. Dù Vô Hoang có làm cái gì, ta cũng sẽ không giận, sẽ không bao giờ ghét người. Việc Vô Hoang ngẩn người, dây leo ngập trong không gian chậm rãi thu về. Y thở dài nói. Người không hiểu gì cả. Suốt 10 năm, y ngắm nhìn người say ngủ cũng đã tự nghĩ đến phần tình yêu ngọt ngào như trong huyễn cũ. Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, y luôn nằm mơ, trong mộng y là một con thú hoang mất khống chế. Không còn lý trí, chỉ muốn chiếm hữu, chế ngự và chi phối. Y sẽ làm ra rất nhiều chuyện quá đáng, lấy oán trả ơn. Có những chuyện mà chính y cũng không thể chịu được, lại bị y trút toàn bộ lên người y thương. Ỷ vào việc người ấy sẽ không hiểu, sẽ không phản kháng, mà muốn làm gì thì làm, đòi hỏi vô độ. Y đã không còn bị ảnh hưởng bởi dược vật, nhưng dục vọng vẫn mãnh liệt hơn người bình thường, cũng đáng sợ hơn người bình thường. Đây có lẽ là bản tính trời sinh. Rõ ràng y từng trải qua, chịu thống khổ, biết tiếp nhận những loại chuyện ghê tởm đến mức nào. Thế nên y không muốn ngủ, không muốn mơ, trong mộng vui sướng bao nhiêu, tỉnh mộng sẽ có bấy nhiêu ghê tởm. Nhưng không sao hết, y sẽ kiềm chế. Cho dù phải dùng dược vật, y cũng sẽ kiềm chế thứ bản năng này, sẽ không vấy bẩn người ấy. Y chỉ muốn làm một chiếc ổ ấm áp, thoải mái, cẩn thận, đặt cậu vào trong, cẩn thận che chở cho cậu, cách ly khỏi mọi thứ, đồ vật bẩn thỉu trên đời. Sau đó vui sướng, cùng nhau chung sống, không có muộn phiền. Y sẵn lòng vì cậu, làm mọi chuyện cần thiết. Để trong đôi mắt thanh tịnh đậy, chỉ còn mình y, để làm cậu không thể chấp nhận những thứ lung tung, hỗn loạn khác nữa. Y sẽ che giấu thật kỹ, sẽ không để bóng tối trong lòng bị phát hiện. Việc Vô Hoang hơi cúi đầu, dứt khoát dập tắt ngọn lửa dục vọng. Vô Hoang, có phải người đã làm gì đó không? Tống Thanh Thời cảm giác hình như y không vui lắm, bèn cẩn thận tiến đến, vỗ vai y tiếp tục an ủi. Đừng sợ, dù ngươi có làm chuyện gì, ta cũng sẽ không giận đâu. Hương thuốc thoang thoảng quẩn quanh, mang đến từng đợt cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Việc Vô Hoang chôn mặt trên vai cậu lẩm bẩm. Không, ta sẽ không làm gì hết. Chương 51, danh sách lễ vật và bái thiếp. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa hoảng hốt. Đệ tử Xích Long Tông chạy đến thông báo. Có người đến từ Sơn Trang Kim Phượng, xin được gặp Dược Vương Tiên Tôn. Đây là danh sách lễ vật đưa tới ạ. Tống Thanh Thời suýt chút nữa phun hết chè trong miệng ra ngoài. Cậu bất an, nhìn sắc mặt u ám của Việc Vô Hoang, hận không thể giơ tay lên trời thề. Cậu thật sự không có quan hệ gì với môn phái chết dẫm kia, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng Sơn Trang Kim Phượng là sự tồn tại vô cùng tiếng tăm ở tiền giới, đệ tử Xích Vân Tông chưa trải qua sự đời, trông thấy một đống lễ vật, vừa hoảng vừa sợ. Làm gì còn thời gian để suy nghĩ, lập tức chạy đến đây thông báo. Như đã ngậm chấp nhận việc Dược Vương Tiên Tôn đang làm khách trong môn phái, danh sách lễ vật và bái thiếp đã được dâng đến trước mặt, hoàn toàn không cho cậu cơ hội kiếm cớ từ chối. Tống Thanh Thời mặt lạnh nhìn lướt qua danh sách, trông thấy đống kỳ hoa dị thảo ở trên. Mọi thứ đều đâm vào trái tim cậu, đâm đến ngứa ngáy muốn chết. Không được, vì thiên sứ nhỏ, cậu phải hung hăng từ chối đám rác rưởi kìa. Tống Thanh Thời vô cùng đau đớn trả lại danh sách lễ vật, làm như không nhìn thấy, đập bàn cả giận nói, không gặp. Việc Vô Hoang nhìn bái thiếp mở miệng nói, gặp một chút cũng không sao. Vẻ giận dữ của Tống Thanh Thời lập tức bị phá vỡ, cậu quay đầu lại, không dám tin nhìn Việc Vô Hoang. Việc Vô Hoang lại tiếp nhận danh sách lễ vật trong tay đệ tử Xích Long Tông, nhìn một chút cười nói, người đã đến đây rồi, cũng nên làm rõ xem là chuyện gì xảy ra. Người đi chuẩn bị địa điểm tiếp khách đi, có thể dùng phòng khách không? Xích Long Tông thấy bọn họ nhận bái thiếp và danh sách lễ vật liên tục vâng dạ rồi vội vàng rời đi. Tại sao lại muốn gặp những người đó hả? Tống Thanh Thời cuốn lên, kéo ống tay áo Việc Vô Hoang, nói năng lộn xộn mà hỏi thăm. Bọn họ đều là xuất sinh, ta ghét bọn họ, nhưng hiện giờ ta đánh không lại bọn họ. Đánh được, ta sẽ đốt cái chỗ trách nát kia. Xin tôn chủ hãy an tâm. Việc Vô Hoang lật ra bái tiếp, chỉ vào cái tên phía trên cười nói. Người tới không phải Kim Phỉ Nhân, mà là tên nô lệ Bạch Tử Họa. Không, giờ hẳn là hắn đã được xóa bỏ thân phận nô lệ, là bảo bối đầu tiên của Kim Phỉ Nhận. Kim Phỉ Nhận vì che chở cho hắn mà bị viêm lăng trong bí cảnh cực diễm cắn. Nghe nói vài ngày nữa, hai người sẽ kết đạo lữ. Tống Thanh Thời cảm thấy cái tên này rất quen, nghĩ trước đầu mới nhớ ra đó là thiếu niên áo trắng cậu từng thấy trên đài lan can. Huyết Vương Đằng lại bò lên cổ tay cậu, nũng điệu quấn chặt. Lắc lắc. Tên kia không phải là người xấu. Việc Vô Hoang cười nói, tôn chủ, ngươi đi gặp hắn đi. Ta hiếu kỳ, muốn biết hắn cần gì. Tống Thanh Thời luôn không có chút đề kháng nào với thỉnh cầu của thiên sứ, dù có không vui, cũng phải đồng ý. Việc Vô Hoang giúp cậu sửa lại mái tóc rối, thả thêm hai cái chú thanh khiết lên pháp y, tạo ra thể diện mà Dược Vương Tiên Tôn nên có. Sau đó, hào hứng dục cậu đến phòng khách gặp khách. Còn mình thì lặng lẽ thả một nhánh Huyết Vương Đằng theo sau, điều tra tình huống. Tống Thanh Thời buồn ngủ tủi tủi đến phòng khách, sau đó bày ra trạng thái. Khi đang làm thí nghiệm bị quấy chạy, mặt mũi tràn đầy mất hứng, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, ngón tay không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn, hy vọng có thể truyền đạt ra được ý tứ, không muốn nghe những lời vô ích. Đệ tử Xích Long Tông dẫn người của Sơn Trang Kim Phượng vào phòng khách. Sau khi Tống Thanh Thời thấy rõ người tới, vẫn hơi sửng sốt một chút. Trong mắt cậu, Việc Vô Hoang vĩnh viễn là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ. Nhưng thiếu niên Bạch Tử Hạo này vẫn để lại trong lòng cậu ấn tượng rất sâu. Hắn tựa như ánh trăng sáng, tuy không thể nói được là đẹp ở chỗ nào, nhưng lại khiến cho mọi ánh mắt dừng lại trên người hắn. Bây giờ, trong Bạch Tử Hạo càng thêm tinh xảo, trên người có nhiều hơn mấy phần quyến rũ không thể nói rõ, giống như đóa hoa được nuôi đến nở rộ. Tùy tay người tu sửa, sau đó cắm vào bình, tạo thành hình dáng xinh đẹp nhất, mặc người thưởng thức. Tuy nói trong vẫn rất đẹp, nhưng hắn cũng không có vẻ gì là miễn cưỡng bất mãn với cuộc sống. Kim Phỉ Nhận thật lòng yêu hắn. Từ nô lệ trở thành đạo lữ của trang chủ cũng coi như là một bước lên trời. Hắn là sự tồn tại được người người hâm mộ ở tiền giới. Nhưng Tống Thanh Thời vẫn cứ cảm thấy quái quái ở chỗ nào có hơi không thoải mái. Bạch Tử Hạo biết cậu không thích quanh co. Sau khi quy củ hành lễ lập tức thỉnh cầu. Nghe nói, Dược Vương Tiên Tùng sở hữu linh châu của thủy ma vạn thú 5 tuổi. Sơn Trang Kim Phượng muốn cầu một viên, không biết ngài có thể chia sẻ thứ yêu thích của mình. Ngọc Thủy Linh ngoài công dụng làm bích thủy tán ra, thì còn có thể dùng để trị liệu và áp chế vết thương gây nên bởi tính hỏa, cực kỳ hiệu quả. Bạch Tử Hạo có linh căn hệ thủy, nhưng không sinh Bích Thủy Tán mà sinh Ngọc Thủy Linh. Hiển nhiên đã không phải sinh cho mình, mà là sinh cho tên súc sinh rác rưởi Kim Phỉ Nhận kia. Tống Thanh Thợ trở nên phẫn nộ, lại không nghĩ ra nên mắng cái gì. Bèn dứt khoát phất tay áo bỏ đi. Bạch Tử Hào biết tính Dược Vương Tiên Tôn kỳ quái, hành vi cử chỉ khác với người thường. Hắn cũng không cho rằng có thể lập tức cầu được Ngọc Thủy Linh. Bèn cáo lui rồi ở lại thị trấn gần đó, chuẩn bị dây dưa thêm vài ngày. Hắn có nhan sắc, tính cách lại tốt, rất thân thiện, không quá nghiêm khắc, nên nhanh chóng thu được vài tên đệ tử ngu ngốc của Xích Long Tông. Được chúng bật báo, thỉnh thoảng sẽ tình cờ gặp Tống Thanh Thời. Tống Thanh Thời luôn rất có trách nhiệm với người bệnh, nhất định phải xác nhận tình hình bệnh nhân đã ổn định, tiến vào giai đoạn khôi phục rồi mới có thể dừng tay. Yến Nguyên Tiên Quân không phải tu sĩ có thiên phú, tuổi thọ cũng đã lớn nên thể chất càng không tốt. Lại thêm đủ loại vết thương trong quá khứ tích lũy thành tật, khiến cho bệnh tình có chút thất thường. Tống Thanh Thời nể việc ông dốc sức dạy cậu đạo nghĩa thầy trò, định ở lại thêm mấy ngày, xác định bệnh tình không còn trở ngại nào nữa mới rời khỏi. Nhưng giờ cậu lại bị Bạch Tử Hạo làm phiền đến mức muốn bỏ trốn. Tống Thanh Thời đi phàn nàn với việc vô hoang. Tên súc sinh Kim Phỉ Nhận đó cũng biết ngươi là đồ đệ của ta chứ, sao còn dám có mặt mũi đến tìm ta xin Ngọc Thủy Linh nhỉ? Vô Hoàng, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn. Có cậu xin thế nào cũng... Việc Vô Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười. Cho hắn đi. Tống Thanh Thời thở không ra hơi, suýt chút nữa ngạn chết cậu. Cậu vội vàng kéo thiên sứ nhỏ hiền lành lấy ra tư thế của trung thần, khuyên hùng quân liều chết can gián. Vô Hoàng, đừng lấy ơn báo oán. Ta không có ý đó. Việc Vô Hoàng phát hiện cậu hiểu lầm, bèn nhanh chóng giải thích. Kim Phỉ Nhận cố ý cho Bạch Tử Hào đến cầu Ngọc Thủy Linh. Bạch Tử Hào từng có cùng xuất thân với ta. Ta chẳng những không hận hắn, mà còn có chút tình nghĩa. Hắn là người thiện lương, đã từng cầu xin cho ta, từng cho ta thuốc. Thế nên ta không có ác cảm với hắn. Tống Thanh Thời sửng sốt một lát. Nhưng mà hắn cầu cho Kim Phỉ Nhận. Nếu như không lấy được Ngọc Thủy Linh thì chắc chắn sẽ bị phạt khi trở về. Vị Vô Hoang cười nói, Kim Phỉ Nhận có rất nhiều thủ đoạn độc ác để trừng phạt người khác, cũng sẽ không thương tiếc vì hắn là người yêu. Tôn chủ hẳn là cũng phát hiện vết thương trên cổ và trên cổ tay Bạch Tử Hạo. Nếu dùng thần niệm tìm kiếm, dám chắc trên cơ thể của hắn còn có nhiều hơn. Thế nên, hắn không thể không cầu, cũng không dám không cầu. Nếu không e là trở về, còn khó khăn hơn nhiều. Tống Thanh Thời không hiểu. Chẳng phải Kim Phỉ Nhận thích hắn, muốn cùng hắn kết đạo lữ sao? Chẳng phải đạo lữ là đặt ở trong lòng, cố gắng bảo vệ cho thật tốt sao? Chút ấm ức cũng không được để người ấy phải chịu. Việc Vô Hoang mỉm cười nói, Kim Phỉ Nhận thích sẽ như hắn, không thích sẽ như ta. Điểm khác biệt giữa hai bên chỉ là bị một người chà đạp hoặc bị rất nhiều người chà đạp. Tống Thanh Thời đã hiểu, cũng bị tên súc sinh đó làm cho ghê tởm, không biết nên nói gì cho phải. Có chút muốn ỏi, không cần phải so đo với hắn. Hắn chỉ là một người đáng thương, thân bất do kỷ. Việc Vô Hoang nghĩ đến lớp da dê trên người mình. Khi nói tới Bạch Tử Hạo, trên mặt xuất hiện mấy phần thương hại hoàn hảo, phân tích lại rất lý trí. Vết thương bị gây ra trong bí cảnh cực diễm, dù không có Ngọc Thủy Linh cũng có thể điều trị. Chỉ là sẽ rất phiền phức, còn phải chịu vô số đau đớn. Kim Phỉ Nhận phái Bạch Tử Hạo có giao tình với ta, mang lễ vật long trọng đến đòi thuốc cũng là có ý lấy lòng. Hiện giờ chúng ta không thể đối địch với Sơn Trang Kim Phượng, chi bằng cứ nhận phần lễ này, dùng thành ý để đáp lại, tránh để tăng thêm hiểu lầm. Thỉnh thoảng cũng có nô lệ bước ra khỏi Sơn Trang Kim Phượng được sủng ái, có được tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng với xuất thân người phàm, dù bọn họ có lăn lộn thế nào cũng không gây ra nổi sóng to gió lớn, chưa từng mang tới bất kỳ phiền toái gì. Dược Vương Cốc lại không tranh với đời, càng không dám để trong lòng. Nhưng động tĩnh mấy năm qua, việc Vô Hoang gây ra thật sự quá lớn, khiến cho người ta khó lòng mà khinh thường. Mặc dù y đã vì an nguy của tôn chủ mà nhịn xuống không va chạm với Sơn Trang Kim Phượng trong bất cứ chuyện gì. Nhưng Kim Phỉ Nhận vẫn nổi lên hiềm nghi với Dược Vương Cốc. Lần này xin thuốc hẳn là cũng có ý thăm dò thái độ của Tống Thanh Thời. Nếu như đối đáp không tốt, hậu hoạn bất tận. Tống Thanh Thời tỉnh táo lại cũng hiểu được đạo lý trong đó. Nhưng cậu vẫn không cam tâm. Không cam tâm sẽ muốn cố gắng. Dùng đau thương căm hận làm động lực. Lần này trở về, ngừng hết mấy cái thí nghiệm dược vật, ta đã chuẩn bị sẵn đi. Tống Thanh Thời hít sâu một hơi, cậu quyết định tạm thời từ bỏ đam mê của mình, nghiên cứu thứ còn quan trọng hơn. Ta đã tự nghĩ, hoa cưu độc và hắc tử diệp trong nhiếp thị độc kinh đều có tiềm năng phát triển rất lớn, ta muốn điều chế ra loại độc giết chết tu sĩ phân thần, ngươi giúp ta. Cậu phải nghiên cứu độc lý thật tốt, giết chết tên xuất sinh Kim Phỉ Nhận kia. Báo thù cho việc vô hoàng. Được, ta sẽ giúp người. Lần này đến thành Nam Hải, tiện thể mua chút độc giao thảo đi. Việc vô hoàng nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, không nhịn được thò tay chọc một cái, đùa giận nói. Tôn chủ, đừng tức giận, đây không phải chuyện đáng để ở trong lòng. Ta sẽ thay người giao ngọc thủy linh cho tên kia, dù sao cũng đã từng quen biết. Xa cách nhiều năm, ta cũng muốn hàn huyên vài câu với hắn. Sơn Trang Kim Phượng còn lâu mới quan trọng như Dược Vương Cốc. Hận thù cũng không quan trọng bằng mục đích trước mắt. Y có nhiều thứ muốn hỏi tên tiểu tử ngu ngốc kia một chút. Tống Thanh Thời với Sơn Trang Kim Phượng luôn là trăm nỗi không yên. Mặc dù Bạch Tử Hạo có vẻ rất vô hại, nhưng đi cùng hắn có không ít cao thủ bảo vệ. Việc vô hoàng nổi là Kim Phỉ Nhận đã cố tình sắp xếp như vậy. Bên trong không có mấy kẻ khiến y kinh tởm, nhưng lỡ có cá lọt lưới thì sao? Cậu kiên quyết muốn đi theo y để bảo vệ, có đánh chết cũng không chịu đi. Việc vô hoàng không lay chuyển được cậu, đành phải để cậu chờ ở trên trấn. Vừa hay Bạch Tử Hào ở đúng căn nhà trước đó bọn họ từng ở, nên cũng không khó tìm. Tống Thanh Thời ngồi ở trên một cái cây gần đó, vừa dùng thần niệm kiểm tra tình huống của việc vô hoàng, vừa ngẩng đầu nhìn trời ngắm mây, ngẩn người. Cũng không lâu lắm, cậu đã bị tiếng ồn ào kéo trở lại hồng trần. Giờ phút hoàng hôn, đám người sau một ngày lao động bắt đầu cười nói trở về nhà. Có thiếu niên chăn trâu hát tình ca, đùa giỡn thiếu nữ hái sen trở về, sau đó bị cô thiếu nữ tươi cười dùng hoa sen đập lên đầu. Có hai thôn phụ đang cãi nhau bên sông, miệng đầy những lời tục tiểu, nhưng chẳng cãi được bao nhiêu đã làm lành. Tống Thanh Thời lén lút ghi nhớ mấy từ mắng chửi người, cảm thấy có lẽ sau này sẽ cần đến để mắng Alaska. Trên bờ ruộng có người nông dân khiêng một con hươu hoang, vui tươi hớn hở trở về, không ngừng chào hỏi bằng hữu. Ta nhặt được thịt hươu trừng ở chân núi. Đêm nay các người mang chút rượu ngon thức ăn ngon đến, chúng ta không say không về. Chúng bằng hữu vui mừng phấn khởi, luôn miệng khen hay, nhao nhao giơ tay muốn sờ vào con hươu mập mạp kia. Tống Thanh Thời nhìn con hươu một cái, sửng sốt. Cậu lập tức nhảy xuống, vọt đến gần. Một tay đoạt lấy con hươu kia, hồng liên huyền hỏa dâng lên trong tay, đốt nó thành tro bụi. Nông dân dùng vẻ mặt gặp quỷ nhìn cậu. Tống Thanh Thời trúc trắc giải thích. Cái này không thể ăn, không thể chạm vào. Cậu còn chưa nói hết, thôn dân đã nháo nhào chạy trốn. Tống Thanh Thời nhanh chóng tóm lấy tên nông dân khiên trụ. Minh giới u hỏa, dâng lên trong tay. Bay vòng quanh gã hai vòng, sau đó cậu mới buông tay ra. Nông dân sợ đến tè ra quần, khóc lóc không ngừng dập đầu. Xin tiên trưởng tha mạng. Tống Thanh Thời có chút sốt ruột, nhưng toàn bộ từ ngữ cứ nghẹn ở trong ngực, không biết nên nói như thế nào. Đầu cậu đảo qua đảo lại chuyện này, sắp xếp ngôn từ. Nghĩ đầy đủ những điều cần nói, đợi đến lúc cậu giải thích rõ ràng, nông dân đã trốn rất xa xa. Thôn dân xung quanh cũng đã biến mất. Hưu này, chết vì ăn cỏ độc, da và thịt của nó đều có chứa kịch độc. Ta chỉ là muốn khử độc cho ngươi. Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Tống Thanh Thời ngơ ngác đứng ở ven đường, đối mặt với con đường không bóng người, nói ra những lời không ai nghe thấy. Cậu đứng đó thật lâu, suy nghĩ rất lâu, sau đó thả thần niệm ra, khống chế vô số côn trùng.

Việc Vô Hoang biết hết ngọn nguồn, cảm thấy cực kỳ thú vị, y tràn đầy phấn khởi đóng vai đồ đệ ngoan cùng sư tôn nhà mình chơi đùa. Thực ra Tống Thanh Thời không giỏi nói chuyện phiếm lắm. Có là đề tài gì thì sau ba câu cũng chết ngắt. Việc Vô Hoang rất thích nhìn cậu vắt óc nghĩ cách moi ruột gan, liều mạng tìm chủ đề để nói cùng mình. Thật sự quá đáng yêu. Thỉnh thoảng thấy cậu thật sự không tiếp tục nổi nữa, thì sẽ còn giúp cậu tìm chủ đề để bắt đầu, khiến thời gian im lặng ngắn hơn một chút. Trước khi ngủ, Việc Vô Hoang phát hiện Tống Thanh Thời lại bò lên giường mình, tựa vào bên cạnh y, cầm trong tay cuốn truyền thuyết Khang Khúc, hết sức nghiêm túc nói: "Chúng ta đọc truyện trước khi ngủ đi." Việc Vô Hoang ké vào gối, nghe cậu bắt đầu đọc truyện ngụ ngôn về Bác Hổ và bé Thỏ Trắng, có chút ngẩn ngơ, cảm giác như mình đã về lại quãng thời gian hồi nhỏ, được nghe mẫu thân kể chuyện bên tai. Tống Thanh Thời đọc vài trang, tổng kết: "Hình như ta lấy nhầm sách rồi." Cậu tiện tay lấy quyển truyện được các đệ tử Xích Long Tông bình chọn là thích nghe kể trước khi ngủ nhất, nói là đạo đức trí tuệ vẹn toàn, tiêu đề trong cũng không có vấn đề, nghĩ rằng sẽ không lật xe, nên cậu chưa kiểm tra nội dung đã chạy đến. Muốn cả hai cùng đọc với nhau, gia tăng tình cảm. Không ngờ cái chuyện kể trước khi ngủ này lại gặp vấn đề nghiêm trọng về tuổi tác. Trong Xích Long Tông có rất nhiều đệ tử nhỏ tuổi, ít nhất là chuyện nhi đồng cũng có tư tưởng đứng đắn. Cậu có chút tò mò muốn biết bé Thỏ Trắng làm thế nào để trừng trị Bác Hổ. Tống Thanh Thời có thói quen đọc sách cực kỳ tốt, cậu không thích bỏ dở nửa chừng, cho nên kiên trì cố gắng đọc xong. Việc Vô Hoang vùi đầu vào trong chăn, liều mạng nín cười. Mai ta sẽ đổi cuốn khác. Mặc dù Tống Thanh Thời cảm thấy mình hơi ngốc, nhưng có thể chọc cho y vui cũng là chuyện tốt. Việc Vô Hoang cười thật lâu, cuối cùng bò ra khỏi chăn, tò mò muốn xem kế tiếp cậu muốn làm gì. Tống Thanh Thời thấy y không chút buồn ngủ nào, đành phải đề nghị: "Nếu đã không ngủ được thì chúng ta cùng làm mấy đề toán cao cấp nhé." "Vâng." Việc Vô Hoang cười đến càng rạng rỡ. "Ta thích nhất là làm chuyện đó với tôn chủ trên giường." Tống Thanh Thời thấy y vui vẻ thì cũng vui theo, lấy giấy bút ra, lẹt xoẹt viết một mạch hơn 20 đề, giảng rất nhiều công thức số học cho y nghe. Việc Vô Hoang vùi đầu vào biển đề, học đến cực kỳ vui sướng. Cuối cùng y phát hiện Tống Thanh Thời lại không chút phòng bị nào ngủ thiếp bên cạnh y. Huyết Vương Đằng không nhịn được nữa chậm rãi duỗi từ bốn phương tám hướng, bên thành một chiếc mạng nhện to lớn, lưỡng lự vòng quanh, muốn trói người lại. Y tham lam thưởng thức báu vật đã ngủ say hồi lâu, cuối cùng lại kiềm chế thu hồi tất cả dục vọng, chỉ để lại một nhánh dây leo nhẹ nhàng quấn trên mắt cá chân. Không vội. Ngày kế tiếp, Tống Thanh Thời suy nghĩ hồi lâu, sửa lại một lần trong đầu những câu chuyện kể trước khi ngủ mà mình biết. Cảm giác kể cho Việc Vô Hoang nghe, công chúa Bạch Tuyết hay là vịt con xấu xí đều không thích hợp. Mà mỗi ngày làm đề cũng không phải là biện pháp. Sức học của Việc Vô Hoang còn mạnh hơn cậu. Càng giải càng tỉnh táo, cậu ngủ rồi mà đối phương còn chưa ngủ. Cậu quyết định tìm một câu chuyện thích hợp với người trưởng thành, khiêu chiến lại lần nữa. Việc Vô Hoang đã đọc hết ba quân đệ đánh hổ, còn tổng kết ra cảm tưởng rất sâu sắc. Cậu phải chọn cuốn nào đó thú vị mới được. Tống Thanh Thời suy nghĩ hồi lâu, nhân lúc Việc Vô Hoang đang nghiên cứu phụ chú với đệ tử Xích Long Tông, cậu dành thời gian đi tìm sách. Nhưng thư phòng của các môn phái đều là cấm địa, chưa cho phép thì không được đi vào. Cậu là người luôn tuân thủ luật lệ, bèn đi tìm Yến Nguyên Tiên Quân xin phép, không ngờ gặp được Niên Niên trên đường. Niên Niên là một đứa nhỏ tương đối nghịch ngợm, còn có thân quen. Mặc dù Yến Nguyên Tiên Quân đã liên tục dặn dò đám đệ tử Dược Vương Tiên Tôn có tính cách kỳ quái, không thể chọc cậu tức giận, Niên Niên lại không tin lắm. Cô bé cảm thấy vị tôn chủ đã cứu mình này có tính tình rất tốt. Khi ở bên tu sĩ Vô Hoang cũng không hung ác như trong lời đồn, mà còn cực kỳ dịu dàng. Bé gái rất thích vị ca ca này. Niên Niên chủ động chào hỏi Tống Thanh Thời, tò mò hỏi cậu đang tìm gì thế. Đối mặt với một bé gái có tính cách vui tươi, Tống Thanh Thời lại nói chuyện tương đối tự tại. Cậu hỏi Niên Niên: "Muội có biết mấy quyển sách thích hợp cho người lớn đọc trước khi ngủ không? Chính là loại sách mà sư huynh sư tỷ của muội trước khi ngủ vẫn luôn thích không chịu buông tay ấy, có thể mượn cho ta mấy quyển không? Muội biết. Niên Niên lập tức hiểu rõ, chỗ Lam sư tỷ có nhiều lắm, tối nào tỷ ấy cũng đọc, các sư tỷ khác cũng hay đến mượn của tỷ ấy. Lam sư tỷ rất hào phóng, luôn để mọi người mượn thoải mái. Nhưng hai ngày gần đây, tỷ ấy có hơi kỳ quái, hình như là sợ bị sư phụ trách mắng, không nỗ lực học tập thì phải. Tỷ ấy giấu hết thoại bản đi rồi. Nhưng muội biết tỷ ấy giấu ở đâu, muội sẽ lấy giúp ngài mấy quyển. Tống Thanh Thời mừng trở vô cùng, trở về phòng rót một ấm linh trà, chuẩn bị chọn sách. Không bao lâu sau, Niên Niên ôm 10 cuốn thoại bản chạy đến, kích động đưa cho Tống Thanh Thời, sau đó chạy đi. Tống Thanh Thời nhấp một hớp linh trà, lật tra cuốn thứ nhất, Tù Hoang Lục. Sau đó cậu phát hiện nghề nghiệp và tên của nhân vật chính khá giống với mình, gọi là Thanh Thạch, cũng là đại lão Nguyên Anh, y đọc xong tù. Hắn bắt về một bỉ nhân tên là Nguyệt Hoang ở thế gian. Mở màn chính là cảnh hôn triền miên. Thanh Thạch cưỡng ép đè Nguyệt Hoang lên vách đá. Sau đó hôn lên đôi môi đỏ tươi, hơi thở quấn quýt, nhấm nháp ngọt ngào, cảm thụ được cực lạc nhân gian. Cậu cầm chén linh trà, chậm rãi miếm môi, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, suy tư hồi lâu, trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng, cả người đần ra. Quyển sách này đang ngấm ngầm miêu tả cậu về việc vô hoang, đúng không? Cậu làm loại chuyện đáng xấu hổ này với việc vô hoang lúc nào vậy? Tống Thanh Thời nhanh chóng lật tiếp vài tờ, phát hiện đây là loại sách truyện cực kỳ không hài hòa. Trong truyện miêu tả cậu ép buộc mỹ nhân làm đủ loại chuyện nên bị cục xuất bản hài hòa. Quá không có đạo đức, không phù hợp với trẻ em, khiến người ta đỏ mặt tới mang tai. Cậu sợ đến mức vứt sách xuống đất, lại cầm lấy cuốn khác xem. Cuốn thứ hai là mỹ nhân chủ động quyến rũ cậu, hai người cùng nhau vui sướng. Cuốn thứ ba là cậu trói mỹ nhân lại ở các loại địa điểm kỳ quái, tiến hành các loại ngược luyến tình thâm. Mặc dù tên nhân vật chính của mỗi quyển đều được thay đổi, nhưng rõ ràng nhìn ra được là đang ám chỉ cậu và việc vô hoang. Tống Thanh Thời đờ người, cậu không ngờ trong mắt người đời mình lại là cầm thú như vậy. Cửa đẩy ra, việc vô hoang đi đến, trông thấy đống sách trên bàn khẽ nhíu mày. Tống Thanh Thời định đốt sách nhưng không kịp nữa rồi. Cậu sắp khóc tới nơi, khó khăn đổi. Vô hoang, người nghe ta giải thích, ta không biết gì hết, ta không hề làm. Ta biết những chuyện này. Việc vô hoang tiện tay cầm lấy một quyển sách, nhìn bìa rồi lật lật vài tờ, thở dài nói. Người đời luôn có lòng hiếu kỳ. Là do ta quá nổi danh nên liên lụy đến danh dự của tôn chủ. Y nhìn vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê của Tống Thanh Thời, biết cậu không hiểu, cười khổ giải thích. Quá khứ của ta thật quá dơ bẩn. Tất cả mọi người đều cho rằng ta dựa vào cơ thể mới có thể được sủng ái của tôn chủ, thế nên mới soạn ra đủ loại chuyện tình gió trăng này. Thật ra tất cả mọi người đều hiểu đó chỉ là thứ sằng bậy. Trên tiên giới cũng có không ít người nổi danh hoặc những thứ truyền thuyết bị viết lại thành như vậy. Tôn chủ không cần quá để ý. Y đã đốt rất nhiều tiệm sách, rất nhiều sách tranh, cũng trừng phạt rất nhiều chủ tiệm. Tiệm sách ở tiền giới không phải ngành nghề có lợi nhuận cao, nên chủ cửa hàng cũng không có bối cảnh gì, không dám đắc tội với tiền điền. Bây giờ, những thành trấn xung quanh Dược Vương Cốc đều không dám trắng trợn bán những thứ sách tranh khiến cho y không chịu nổi kìa. Nhưng loại thoại bản dùng tên giả để viết này lại rất phổ biến. Đều là một ít tác giả mượn chút hình tượng nhân vật có thật hoặc cốt truyện có thật rồi viết lại, còn ghi rõ đây chỉ là hư cấu. Các đại lão tiên giới với chuyện này đều là cười ha ha, cũng không coi là thật, nên không ai truy xét. Có người còn cảm thấy thú vị, cố ý mua về đọc. Xưa nay Tống Thanh Thời không đọc thoại bản, càng không đọc loại thoại bản hài hòa, cho nên y mới không để ý những thoại bản này. Tống Thanh Thời nghe y giải thích nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn hơi ấm ức. Cậu chưa từng thèm muốn cơ thể của việc vô hoang, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với y. Mà cậu đã tu đạo vô tình nhiều năm, thanh tâm quả dục. Dù có là nam nữ hay là nam nam, thì cậu vẫn luôn đàng hoàng, ngay cả máy bay cũng chưa từng lái. Viết cậu đường hoàng đứng đắn, yêu đương thì thôi đi, sao lại cứ viết cậu thành cầm thú vậy? cái gì mà môi lưỡi quấn quýt, ngọt như mật như đường. Thật sự là rất ngọt, rất ngon à. Tống Thanh Thời ngẩng đầu, nhìn bờ môi xinh đẹp, tươi mộng của Việt Vô Hoang một chút. Chẳng biết vì sao trong đầu hiện ra những câu miêu tả trong chuyện và vài ý nghĩ kỳ quái. Cậu bị dòng suy nghĩ cầm thú của bệnh dọa cho giật cả mình, vội vàng lắc đầu, nhanh chóng xua đi. Việc Vô Hoang thu dọn đống sách linh tinh kia xong, chuẩn bị giao cho Yến Nguyên Tiên Quân xử lý, bỗng nghĩ ngợi điều gì, lại ngồi xuống trước mặt Tống Thanh Thời, nghiêm mặt nói: "Tôn chủ, những thứ viết trong sách này đều là khoa trương. Mọi người luôn ảo tưởng chuyện đó giữa nam nam rất vui vẻ. Thực ra không phải vậy, đó là chuyện cực kỳ ghê tởm." Tống Thanh Thời bỗng có cảm giác bị bắt quả tang khi làm điều xấu, cậu cứng đờ người, ngoan ngoãn ngồi đó, thành thật nghe răng dạy. Cơ thể nam nhân không giống nữ nhân, nên không thích hợp làm loại chuyện này. Việc Vô Hoang cực kỳ nghiêm túc phổ cập khoa học cho cậu. Loại chuyện này còn đau hơn nhiều những gì mà ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa tôn nghiêm của ngươi sẽ từng chút bị nghiền nát, vô cùng khó chịu. Đã từng có một tên nô lệ y dụng rất nhiều thuật ngữ y học, gần như là không có tình cảm nào miêu tả, nhưng vì chính bản thân y đã trải qua nên có sức thuyết phục cực lớn. Thêm nữa, tình huống y miêu tả cực kỳ đáng sợ, thật sự không khác gì là địa ngục. Tống Thanh Thời nghe mà khó chịu khắp người, mặt mũi trắng bệch. Cậu tưởng chỉ là xé rách chút chút thôi, không ngờ còn thật sự kinh khủng hơn những gì cậu nghĩ. Cũng càng thêm buồn nôn. Đừng tò mò, đừng thử mấy chuyện này. Việc Vô Hoang thấy cậu rất sợ thì cực kỳ hài lòng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc rối của cậu, ôm cậu vào lòng, dịu dàng vô cùng mà nói: "Tôn chủ cứ giữ dáng vẻ như bây giờ là được. Đừng nghĩ đến những loại chuyện kia, cũng đừng làm những chuyện đó. Có được không? Nếu như người bị thương, ta sẽ rất đau lòng." Trên đời này thực sự có quá nhiều thứ dơ bẩn, quá khó để đề phòng hết, chỉ cần lơ là một chút thôi đã bị chúng chui ra kẽ hở. Lỡ chúng gợi lên tâm tư của tôn chủ thì nên làm gì bây giờ? Thật sự quá đáng ghét. Tống Thanh Thời thấy sự nhẹ nhõm vui mừng trong mắt y, sự khác thường và bất an cậu luôn cảm thấy càng thêm rõ ràng. Việc Vô Hoang đã trải qua chuyện thống khổ đó, những gì y miêu tả không phải là giả. Nhưng khi vết thương bị xé mở, máu chảy đầm đìa như vậy, tại sao y lại có những biểu hiện trái ngược nhau? Giống như trong cảm xúc của y bị đè nén rất nhiều thứ, điên đảo rối loạn, buồn vui trao đổi. Y chỉ bày ra vẻ mặt y muốn người khác nhìn thấy, nhưng y lại không tự nhận ra. Những chuyện kỳ quái còn có rất nhiều. Ví dụ như mấy ngày trước đó, cậu phát hiện trên người con hươu mà tên nông dân mang về có độc tố trên độc ngẫu. Sau ở mỗi chỗ kín đáo trong núi, cậu lại tìm thấy kịch độc của nó còn lưu lại trên lá cây. Độc ngẫu rất tàn ác, nó là thứ được nghiên cứu ra để giết người. Bình thường nuôi được cất trong túi giới chỉ, tại sao y lại thả nó ra? Còn có vết thương trên cổ tay Việt Vô Hoang. Cậu là danh y, sao có thể không phân biệt được dấu vết tự hại mình với không cẩn thận cào vào? Sau khi cậu phát hiện ra những điều bất thường này, đã luôn cố gắng đi theo Việt Vô Hoang, quấn lấy y nói chuyện, muốn làm rõ trước cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ, cậu đã mơ hồ thấy được đáp án, bệnh tâm lý của Việt Vô Hoang đã trở nên trầm trọng. Tống Thanh Thời ngây người suy nghĩ rất lâu. Việc Vô Hoang thấy cậu lại thất thần cười hỏi: "Tôn chủ, sao vậy?" Tống Thanh Thời lập tức trở lại, cam kết nói: "Được, những thứ Vô Hoang không thích, ta sẽ không nghĩ không làm." Việc Vô Hoang cực kỳ hài lòng, tôn chủ đúng là người tốt nhất. Tống Thanh Thời nhẹ giọng hỏi: "Vô Hoang muốn ta làm gì?" Việc Vô Hoang nói: "Ta muốn cùng với người nuôi chuột bạch, cùng người làm thí nghiệm, cùng người học bài, cùng người ngắm mây." Tống Thanh Thời gật đầu: "Được." Đến đêm, cậu không tìm được lý do để bỏ lên giường Việc Vô Hoang nữa, đành phải về phòng mình, suy nghĩ rất lâu, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Huyết Vương Đặng đang bò sang, cầm nó lên, tự mình buộc vào mắt cá chân. Chương 54: Hội Hoa Nam Hải. Hầu như tất cả đệ tử của Xích Long Tông đều bị phạt quỳ ở từ đường, Niên Niên cũng bị sư phụ đánh đỏ cả lòng bàn tay, khóc bù lu bù loa. Toàn bộ thoại bản không hài hòa bị thiêu hủy, tất cả bị nghiêm khắc giáo dục lại. chấn chỉnh thái độ học tập, một lần nữa uốn nắn tam quan. Tống Thanh Thời cực kỳ hài lòng với cách xử lý của Yến Nguyên Tiên Quân. Cậu để việc Vô Hoang đưa cho cô bé Niên Niên nguyên một tập tài liệu giảng dạy toán học, về sau còn thường xuyên để Chim Truyền Tinh mang bài tập đến cho bé. Yến Nguyên Tiên Quân mừng trở vô cùng, liên tục cảm tạ. Đám Lam Sư Tỷ cũng nhao nhao biểu thị chắc chắn sẽ hỗ trợ Dược Vương Tiêu Tôn đốc thúc Niên Niên học tập, sẽ không nuông chiều bé nghịch ngợm nữa. Niên Niên lại càng khóc dữ hơn. Sư phụ nói đúng, bề ngoài dịu dàng đều là giả dối. Dược Vương Tiên Tôn là tên nam nhân hung hãn tàn bạo vô cùng. Bé sẽ không tiếp tục mơ ước sau này lớn lên gả cho người như vậy nữa. Thật là đáng sợ. Vẫn là việc Hoàng ca ca tốt hơn. Khí chất hiền lành, luôn tươi cười thân thiết, còn giúp bé khuyên sư phụ không nên gấp gáp. Nói trẻ con nên từ từ học hỏi là được, không cần phải vội vã như vậy. Sẽ chọn những bài tài liệu đơn giản cho bé, để cuộc sống bé vui vẻ hơn chút. Bé cảm thấy sau này lớn lên gả cho kiểu người như Vua Hoàng ca ca khá tốt. Tống Thanh Thời kiểm tra lại cho Yến Nguyên Tiên Quân, xác nhận không còn đáng ngại, bèn chuẩn bị mang theo việc Vua Hoàng trời đi. Việc Vua Hoàng có chút bận tâm. Chúng ta đi tìm An đại ca, phải làm sao bây giờ? Hắn nói thèm rượu nhưng lại không hề xuất hiện ở trên trấn. Hắn trước cuộc đã đi đâu rồi? Chắc là đi làm chuyện xấu. Tống Thanh Thời cười nói. Không sao, hắn cũng không phải trẻ con, còn am hiểu thuật truy tung. Khi cần tìm chúng ta, hắn sẽ tự có biện pháp. Xưa giờ hắn luôn thất thường vậy đấy. Trước kia thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống làm được một nửa rồi chạy mất không thấy bóng dáng, khiến ta tức giận cực kỳ. Thế nên ta luôn mặc kệ hắn làm gì thì làm. Đừng lo, gặp phải chuyện gì đó hắn sẽ gửi thư yêu cầu trợ giúp. Việc Vô Hoang có chút tiếc đuối, chỉ có thể tự bỏ. Hai người cưỡi ngựa đến thành Nam Hải. Thành Nam Hải bốn mùa như xuân, cảnh sắc phồn hoa. Lễ hoa tế đã bắt đầu, toàn thành hóa thành đất nước của những loài hoa. Mỗi nhà đều được hoa tươi tô điểm đến rực rỡ yêu kiều, khắp nơi đều là hương hoa, tiệm cơm còn quảng bá các loại mỹ thực làm từ hoa. Thiếu nam thiếu nữ cũng sẽ cài hoa trong tóc, cười đùa vui vẻ nhốn nháo chạy khắp nơi. Ngay cả bà lão 70-80 trên ngực cũng cài vài lá hoa thơm nho nhỏ màu trắng. Tống Thanh Thời chưa từng tham gia lễ tế hoa, thấy thật mới mẻ. Cậu lặng lẽ nhìn tài liệu trong tay áo, xác định đáp án, chuẩn bị giảng cho Việc Vô Hoang về phong tục con người nơi đây. Việc Vô Hoang tươi cười cắt ngang đoạn đọc thuật lòng của cậu. Tôn chủ, ta đã từng tới đây. Người tới khi nào vậy? Tống Thanh Thời vừa nói xong đã hiểu trong trí nhớ của cậu đều là bộ dáng Việc Vô Hoang khi vừa mới đến Dược Vương Cốc, lại quên mất mình đã hôn mê suốt 10 năm. Cậu chưa kịp theo kịp bước chân trưởng thành của y, vẫn còn đang dừng lại ở quá khứ. Chuyện cậu không làm xong, Việc Vô Hoang đã hoàn thành. Nơi cậu chưa từng đến, Việc Vô Hoang đã ghé thăm. Cậu thật là ngốc. Ta rất ít khi đi ra ngoài. Tống Thanh Thời nghĩ đến đây, bỗng nở nụ cười. Vô Hoàng, ngươi dẫn ta đi tham quan được không? Trong thời gian diễn ra lễ tế hoa, khách đến thành Nam Hải đông như mây, dòng người dày đặc, nhộn nhịp chen chúc. Tống Thanh Thời không thể dùng đan hỏa mở đường, cũng không thể dùng độc công khiến người vô tội bị thương. Thỉnh thoảng còn bị mấy thứ mới mẻ ven đường hấp dẫn, thế là không ngờ bị chôn vùi trong đám người. Sau đó tách ra khỏi Việc Vô Hoang. Việc Vô Hoang cũng không tiện dùng huyết vương đặng trong biển người để tóm lấy cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, hết nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng, ở một lần, cậu vì da mặt mỏng nên bị người bán hàng trong ven đường tóm lại chào hàng. Y vươn tay nắm lấy tay cậu dắt đi. Có quá nhiều người, ngươi đừng tách ra khỏi ta. Tống Thanh Thời giơ ra hai quả màu xanh vừa mua, đưa một quả cho y cười hỏi. Ngươi ăn không? Cái này rất chua, không ăn được. Việc Vô Hoang cầm lấy. Nếu ngươi muốn nếm thử, ta sẽ ướp đường cho ngươi ăn. Vừa dứt lời, y đã thấy Tống Thanh Thời lau lau thứ quả trong tay, sau đó cắn một miếng, y không kịp ngăn lại. Bận lắm. Tống Thanh Thời ngẫm nghĩ. Ta thấy đâu có chua, ngon mà. Việc Vô Hoang bất đắc dĩ nói. Nó rất chua. Tống Thanh Thời ném thứ quả trong tay đi, cười nói, ta đùa đấy, đúng là chua thật. Mặt trời đã lên đến đỉnh, Việc Vô Hoang kéo cậu vào một quán trà trông có vẻ sạch sẽ, tìm một bàn gần cửa sổ, lấy ra đồ uống trà y chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ lau mấy lần, sau đó ném một viên linh thạch cho tiểu nhị để gã lấy chút cánh hoa đến. Rửa sạch sẽ, rồi mới tự mình pha một bình trà nhài, kết hợp với bánh ngọt tự làm, đưa đến trước mặt Tống Thanh Thời. Một đường đến nay, chỉ cần có cơ hội, y đều sẽ làm vậy. Tống Thanh Thời biết bệnh tính sạch sẽ của y rất nghiêm trọng nên cũng thuận theo nhận lấy. Cậu nhìn khách uống trà xung quanh, phát hiện tu sĩ đã lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn về phía mình. Đôi tình nhân bàn bên còn vội vã rời đi, nhưng cũng có vài người qua đường bình thường có chút tò mò, thấy Việc Vô Hoang đeo mặt nạ xinh đẹp lén lút quan sát rất nhiều lần. Có lần An Long ở bên cạnh, mọi người sẽ nhao nhao sợ hãi tránh né, nên cậu cảm thấy rất bình thường, dù sao thì Alaska trông rất dữ dằn. Nhưng An Long không có ở đây, mọi người vẫn tránh né. Mặc dù thanh danh của Dược Vương Tiên Tôn cậu đâu có hơi ác, nhưng cậu rất hiếm khi ra ngoài, nên có cực ít người biết mặt cậu. Trước kia, cậu dẫn Việc Vô Hoang đến Nhạc Thành cũng không thấy cảnh tượng như vậy. Đây còn là lần đầu tiên cậu đến thành Nam Hải, càng không có khả năng để lại dấu vết gì. Thế nên, những người này đang sợ Việc Vô Hoang chăng? Vô Hoang đã làm gì sao? Vẻ mặt của Tống Thanh Thời càng thêm nghiêm nghị. Việc Vô Hoang nhìn xung quanh, hiểu được sự ngập ngừng của cậu, cười giải thích. Hội tế hoa hàng năm đều có tương dân từ trên biển tới. Lúc ấy Diệp Lâm có truyền lời cho ta, nói là có Lam Linh Chi xuất hiện, nên ta tới đây. Lam Linh Chi là linh dược rất hữu dụng cho việc chữa trị tứ chi, cực kỳ hiếm có. Tống Thanh Thời khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đây là tiệm thuốc cho cậu. Sau khi ta dùng số tiền lớn để mua Lam Chi Linh, bị kẻ xấu để mắc tới. Vẻ mặt Việc Vô Hoang có một chút oan ức. Bọn họ thấy ta chỉ là tu sĩ trúc cơ thì muốn giết người đoạt bảo. Ta thật sự không còn cách nào khác, đành phải giết bọn họ. Thủ đoạn có lẽ hơi... Y chỉ là tương kế tự kế, đặt bẫy, dùng con rối hương khống chế những tên xấu xa kia. Sau đó thí nghiệm một chút cốt túy mà y vừa nghiên cứu ra. Sau đó thành công, thì vui vẻ dùng huyết vương đằng, treo xác bọn chúng lên cổng thành, uy hiếp những kẻ khác mà thôi. Lần đó có hơi quá tay, bị người ta nhận ra sao? Nếu biết tôn chủ sẽ đến đây, y sẽ không chơi lớn như vậy. Hoặc là lúc làm những việc này đã che giấu thân phận. Việc Vô Hoang hơi tiếc nuối, sau đó hỏi. Tôn chủ, ta làm sai rồi sao? Tống Thanh Thời quả quyết nói. Ngươi không sai. Để đối đầu với kẻ xấu, cậu phải thủ đoạn tàn nhẫn. Vâng, sau này ta sẽ chú ý. Việc Vô Hoang cười, đổi chủ đề nói. Tôn chủ, hội tế hoa có rất nhiều thứ thú vị. Chúng ta ngồi đây, khoảng 2 canh giờ nữa sẽ có xe hoa đi qua. Mỹ nhân ở thành Nam Hải rất nổi danh, hàng năm đều chọn ra thiếu nữ đẹp nhất ngồi trên xe đóng vai nhân vật trong thần thoại. Cũng có rất nhiều họa sư nổi tiếng sẽ tập trung ở đây vẽ chân dung cho mỹ nhân. Lần trước ta tới rồi đi quá vội vàng, không kịp ngắm xe hoa, có chút tiếc nuối. Càng tiếc nuối là không tìm được tên họa sư đáng chết kìa. Tống Thanh Thời cực kỳ tò mò với xe hoa, ghé vào trên bệ cửa sổ, hết nhìn đông lại tới nhìn tây xem náo nhiệt. Cầu chờ rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng đợi được xe hoa. Trên xe hoa là một đôi tỷ muội song sinh. Một người là hoa ghen thua thắm, một người lại là chim sa cá lặn. Trên đầu họ đều cài những chiếc trâm tinh xảo, mặc vũ y hoa lệ. Cả người che kín trong cành vàng lá ngọc. Vai diễn chính là Ngọc Hoàng trong thần thoại. Các nàng đang đứng trên xe hoa, được tạo thành từ hoa hỏa diễm, dùng trận pháp lơ lửng giữa không trung. Sau đó phất tay áo như đôi cánh của mình, nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ đến mức tựa như hai chú chim thực thụ. Tất cả người xem đều như si như say, liều mạng chen lên trước, ném linh thạch châu báu lên trên xe hoa. Việc Vô Hoang chọn quán trà, vẫn cách xe hoa một đoạn, không thấy được quá rõ ràng. Tống Thanh Thời lặng lẽ thả thần niệm ra, khống chế chuồng chuồng và bướm xung quanh, bay vòng quanh xe hoa, tỉ mỉ quan sát tất cả mọi thứ. Một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Việc vô hoang nhích lại gần. Thấy cậu tỉ mỉ như vậy, nhìn rồi lại nhìn, nhưng cõi lòng vẫn không quá vui. Huyết Vương Đằng len lén duỗi ra dưới đất theo tâm ý, lặng yên không tiếng động quấn lên chân Tống Thanh Thời. Sau đó y ghé vào tai cậu, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi: Tôn chủ, các nàng có đẹp không? Tống Thanh Thời quay đầu lại, thật lòng nói: Đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng ngươi. Đôi tỉ mùi kia phải hóa trang mới có thể làm cha phượng hoàng giả. Vô Hoang nhà cậu không cần trang điểm đã là phượng hoàng chân chính. Việc Vô Hoang vui vẻ hỏi: Vậy Tôn chủ đừng ngắm các nàng nữa, chỉ ngắm ta thôi, được không? Tống Thanh Thời thu hồi ánh mắt nhìn xe hoa, lại ngồi xuống nghiêm túc nhìn y. Được. Tôn chủ thật sự là quá ngoan. Mọi chuyện đều thuận theo tâm ý, không có thứ gì khiến y phải khổ sở. Chẳng biết tại sao, Việc Vô Hoang lại có chút bất an, luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào. Nơi này không thích hợp để du lịch, kẻ xấu ngoài đó có quá nhiều. Những thứ bẩn thỉu cũng có quá nhiều, vẫn nên giải quyết hết mấy thứ phiền phức sớm một chút, mang Tôn chủ về lại Dược Vương Cốc mới an tâm. Hai người nhìn nhau không nói gì, yên lặng uống trà. Cách hoàng hôn còn sớm, hai người đã bước vào nhà trọ. Việc Vô Hoang nói mấy ngày qua đều bôn ba trên đường nên y ngủ không ngon, quá mệt mỏi. Muốn ở trong phòng yên tĩnh đọc sách. Tống Thanh Thời qua đó với y, còn trúc trắc kể lại cho y nghe câu chuyện kỳ quái về cái mũ đỏ. Xong, làm tiếp vài đề toán. Thấy Việc Vô Hoang vẫn không buồn ngủ, cậu bèn trót cho y một chén trà, giúp thúc đẩy giấc ngủ. Việc Vô Hoang không từ chối được, chỉ có thể uống. Không ngờ trà mà tông chủ tự mình làm có hiệu quả cực kỳ mạnh. Chưa đến một lát, mí mắt y đã bắt đầu đánh nhau. Rõ ràng y muốn thức đến đêm khuya rồi ngủ, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Y cố gắng kháng cự cơn buồn ngủ, rồi dần dần thiếp đi. Trong giấc mộng lần này, y biến thành con sói xám, trói tôn chủ vào trong rừng, làm những chuyện bẩn thỉu đáng sợ. Tôn chủ vẫn luôn khóc lóc, van y buông tha, xin y dừng lại. Y muốn ngừng, nhưng có làm thế nào cũng không ngừng được. Cuối cùng, y ép mình phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Sau đó đau đớn tột cùng đối mặt với cơ thể có dấu hiệu đã phát tiết, muốn bấu ngón tay vào sâu trong người cho chảy máu. Muốn dùng Huyết Vương Đằng tự đánh mình để trừng phạt, nhưng lại sợ bị phát hiện, cuối cùng khắc chế, bóp ra mấy dấu đỏ trong lòng bàn tay, chậm rãi ổn định hô hấp. Huyết Vương Đằng đông đưa bên cạnh. Đột nhiên, y phát hiện hình như thiếu gì đó. Trong không khí là mùi an hồn hương. Gian phòng cách vách không có người, Huyết Vương Đằng luôn quấn trên chân tôn chủ đã được tháo ra. Tôn chủ đi nơi nào rồi? Chạy mất rồi ư? Không còn rồi ư? Hô hấp, Việc Vô Hoang trở nên rối loạn, hoảng sợ ngập trời đè lên y. Y luống cuống lộn xộn khoác áo, tiện tay đeo mặt nạ lên, điên cuồng xông ra khỏi phòng. Y không thể mất đi báu vật, người có ý nghĩa sống duy nhất của y. Ánh trăng như nước, tĩnh mịch không một tiếng động. Họa sư đang múa bút thành tranh. Trên tranh là đôi tỷ muội phượng hoàng mỹ lệ kia, dung mạo trong trẻo, được vẽ lên diễm lệ, hút hồn người. Bỗng, gã phát hiện ra sau lưng có người đang nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ. Gã quay đầu lại, thấy một thiếu niên có vẻ ngoài non nớt, đôi mắt trong veo vô cùng, mặc một chiếc áo trắng dày. Ngồi trên bệ cửa sổ phòng gã, không biết cậu đã yên lặng ngắm bao lâu, dường như cực kỳ hứng thú với tranh của gã. Chẳng lẽ là đến cậu tranh, không biết là muốn loại tranh gì. Họa sư hạ khắc quan sát dung mạo của thiếu niên, cũng không phải là mỹ nhân tuyệt sắc gì, dáng người có vẻ gầy yếu, nhưng thắng ở điểm khí chất thanh tịnh, làn da cũng trắng đến trong suốt. Nếu có thể cởi đóng quần áo xinh đẹp kia xuống, nửa hở nửa che để lộ cơ thể, bày ra thái độ muốn từ chối, lại có thể mời chào, thì sẽ có thể kích thích dục vọng sáng tác của gã. Tống Thanh Thời bị ánh mắt kỳ quái của gã nhìn cho mất tự nhiên, hơi kéo lại pháp y màu trắng trên người, sau đó dè dặt mở miệng. Xin hỏi, ngươi là tác giả Tình Thế Mỹ Nhân Đồ à? Họa sư thấy cậu nhắc đến tác phẩm đắc ý nhất của mình, vui vẻ trả lời. Đúng. Quá tốt rồi, ta đã tìm ngươi rất lâu. Tống Thanh Thời nhẹ nhàng thở ra, cậu điều khiển côn trùng bay vòng quanh xe hoa. Phát hiện tên họa sư này có phong cách vẽ rất tương tự với người mình muốn tìm, nhưng sợ nhận nhầm người. Trong lòng thấp thỏm cực kỳ, không dám nói cho việc vô hoang, bèn lén lút chạy đến xác nhận. Ta không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở chỗ này. Ngươi thích vẽ những bức tranh như thế sao? Họa sư cười nói. Đương nhiên là thích rồi. Ngươi cũng đừng ngượng ngùng như vậy. Ta sẽ vẽ cho ngươi một bức nhé. Tống Thanh Thời cúi xuống, ngượng ngùng tươi cười. Đóa hoa sen mỹ lệ màu đen, nở rộ trên tay. Cánh sen, từng cánh mở ra. Người vẽ ra cảnh địa ngục. Hẳn là nên trở lại địa ngục.